Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, Hỏa Chí Tôn. Hoang vu tinh cầu mặt ngoài, đột nhiên một hồi tia sáng từ dưới mặt đất trực tiếp bạo phát đi ra. Bắn về phía u lãnh vũ trụ hư không, dù là cách lấy ức vạn dặm ngân hà, đều có thể trông thấy đạo tia sáng này. Hỏa Chí Tôn cùng Liễu Hồng Dĩnh, Đào Chỉ Vận chờ 11 người sau khi đi ra, trong nháy mắt tản ra rồi. Đúng vậy, bốn phía tản ra, mỗi người cơ hồ chạy về phía, cũng là phương hướng khác nhau. Cái gì đi lên về sau hùn vốn tính toán thần phù sư? Quỷ kéo, chính bọn hắn năm đó chính là thần phù sư. Một cái thần phù sư có cường đại cỡ nào mà lại khủng bố chiến lực không có người so với bọn hắn rõ. Ràng hơn, về phần Hỏa Chí Tôn nói cái kia tuyệt sát pháp trận. Cho dù cái kia đáng tin cậy, nhưng trời biết rõ hắn tuyệt sát pháp trận đến cùng là cho ai chuẩn bị. Vạn nhất nếu là cho bọn hắn đám người này chuẩn bị, vậy bọn hắn chẳng phải là chết quá oan, đoạt xá thành công. Lại trốn qua lẫn nhau ở giữa chém giết, cuối cùng thành công thoát ly địa tâm thế giới. Bọn hắn đã thành công lên bờ, trên thân mang theo vạn cổ trước đó liền đã sớm chuẩn bị tốt những cái kia tài nguyên. Từ hôm nay sau biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Làm gì lại đi bốc lên nguy hiểm tính mạng tính toán một cái thần phù sư? Đám này lão đồ vật, vô luận mở miệng vẫn là biểu lộ động tác, đều thật thật giả giả, làm người ta không thể nào phân biệt. Sống rồi rất nhiều năm, vừa trầm ngủ vô tận năm tháng sinh linh, trừ bọn họ chính mình bên ngoài, không ai thực sự hiểu rõ bọn hắn. Thân tình, hữu tình, tình yêu, thế gian tình cảm ở đám người này trước mặt, thật quá hư rồi một điểm. Bọn hắn chứng kiến hết thảy trải qua, thực sự quá nhiều rồi. Hỏa Tôn hướng về phía đám người này gầm thét lấy. Các ngươi nghĩ muốn nhục thân vượt qua vũ trụ hư không sao? Cũng không nghĩ một chút các ngươi hiện tại riêng phần mình cảnh giới. Chạy trốn chạy, chạy đại gia ngươi, các ngươi có thể chạy đi đâu? Liễu Hồng Dĩnh cười lạnh nói. Ít kéo những thứ vô dụng kia. Chúng ta riêng phần mình đều có phi hành khí. Không sai, Hỏa Tôn. Ngươi đã có tuyệt sát trận, có thể trực tiếp tuyệt sát thần phù sư. Chính ngươi đi liền là, chúng ta không hâm mộ thu hoạch của ngươi. Đào Chỉ Vận cười tủm tỉm, cùng Liễu Hồng Dĩnh cùng một chỗ, hướng về nơi xa chạy như điên. Vừa mới hai cái này chiếm rồi nam nhân thân nữ nhân biểu hiện được nóng nhất cát. Tựa hồ đã triệt để quyết định muốn xử lý kia thần phù sư tranh đoạt tài nguyên đồng dạng. Kết quả, hiện tại các nàng chạy nhanh nhất, các ngươi đám này ngu xuẩn, hắn lập tức liền đuổi theo ra đến rồi. Hỏa Tôn giận nói, các ngươi chạy a, chờ lấy bị tiêu diệt từng bộ phận a, đều có phi thuyền không phải sao? Một quả pháo proton, trực tiếp liền để phi thuyền của các ngươi biến thành tro bụi. Đến lúc đó, các ngươi liền đang vũ trụ mịt mờ này bên trong chậm rãi tung bay a. Một đám không dễ dàng chết đại tông sư. Hắn nói xong, xoay người rời đi. Hỏa Tôn hướng chính mình trên thân đánh rồi một chương phi hành phù. Tốc độ cực nhanh hướng về một phương hướng bay đi. Còn lại mấy cái bên kia người, lại tất cả đều dừng lại, liếc mắt nhìn nhau, xử lý hắn. Liễu Hồng Dĩnh trực tiếp lạnh lùng nói rồi một câu. Sau một khắc, 10 cái đại tông sư cấp bậc thượng cổ sinh linh, hướng thẳng đến Hỏa Tôn đuổi theo qua đi. Hỏa Tôn vừa nhìn, bay được nhanh hơn. Liền đang lúc này, thần phù sư Tô Quảng Thụy cũng từ truyền tống trận bên trong bay ra. Híp mắt, phán đoán một chút phương vị. Sau đó nhìn xa xa chân trời đã hóa thành đen điểm đám người kia. Hắn trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh đến, xem các ngươi chạy chỗ nào. Siêu, một chương phi hành phù kích hoạt về sau, Tô Quảng Thụy tốc độ quả thực nhanh đến mức khó mà tin nổi. thần phù sư cấp độ, cuối cùng so đại tông sư cao hơn quá nhiều lần. Hỏa tức chạy trước, đột nhiên biến hướng, đồng thời hướng về phía sau lưng đám người này gào thét. Các ngươi không phải muốn riêng phần mình rời đi sao? Đuổi tới làm cái gì? Đều tìm chết sao? Bản tôn hiện tại liền mang các ngươi vào tuyệt sát trận. Ha ha, hiện tại ngươi yếu nhất, cho nên ngươi đáng chết. Liễu Hồng Dĩnh tản mát ra một cỗ cường đại tinh thần ba động. Các ngươi đám này ngớ ngẩn, bản tôn tất cả tài nguyên đều đã bị kia thần phù sư lấy đi. Các ngươi giết rồi bản tôn có làm được cái gì? Hỏa Ôn đồng dạng tản mát ra cường đại tinh thần ba động. Chúng ta không tin, Đào Chỉ Vận lạnh lùng nói. Ngươi loại này giảo hoạt người, sẽ một điểm chuẩn bị ở sau đều không có sao? Hỏa Tôn liều mạng bay về phía trước lấy. Lúc này, nguyên bản ở phía sau nhất Tô Quảng Thụy đã truy lên rồi rất nhiều, bị Đào Chỉ Vận cùng Liễu Hồng Dĩnh đám người này phát hiện. Tất cả mọi người trong lòng cũng là hơi chút trầm xuống. Càng Tuyết Thượng ra xương là liền tại bọn hắn liều mạng đuổi theo Hỏa Tôn quá trình bên trong. Đột nhiên, bầu trời bên trong truyền đến một hồi mãnh liệt năng lượng ba động. Không tốt, đi mau, Liễu Hồng Dĩnh xoay người rời đi. Không có nửa điểm do dự, thậm chí không có đi quản Đào Chỉ Vận. Ha ha ha, đến loại thời điểm này, các ngươi còn muốn đi? Lão tử nói rồi muốn mang các ngươi vào tuyệt sát trận thì nhất định phải làm được. Còn có, bản tôn cũng không có lừa các ngươi. Ta trên thân so mặt đều sạch sẽ. Mẹ nó, đoạt xá gia hỏa này cũng là cái quỷ nghèo. Một điểm tài nguyên đều bị bản tôn chủ thượng lấy mất. Nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác không tin a. Ngươi nói các ngươi vừa mới chạy tứ phía có nhiều dáng, nhiều xuất khí, kia dáng người quả thực mê người chết rồi. Tại sao phải nhìn chằm chằm bản tôn không thả? Đào Chỉ Vận cùng Liễu Hồng Dĩnh đám người này giờ phút này hoàn toàn chú ý không lên Hỏa Tôn, chính tại điên cuồng hướng bên ngoài hướng. Nhưng này tuyệt sát trận phạm vi có chút lớn, vậy mà bao trùm hơn ngàn cây số phạm vi. Nếu như đám người này y nguyên là thời đại thượng cổ thần cấp tu vi, như vậy bọn hắn là có cơ hội chạy trốn. Đáng tiếc, bọn hắn đoạt xá thân thể, tất cả đều chỉ có đại tông sư tinh thần tu vi. Cơ hồ là trong chốc lát, liền bị này tuyệt sát trận cho vây ở giữa. Tô Quảng Thụy kém chút liền một đầu đâm vào này tuyệt sát trận phạm vi ở giữa. May mắn hắn ngừng lại rồi, nhưng cũng bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Cách lấy tuyệt sát trận, xa xa nhìn lấy bên kia Hỏa Tôn, trong lòng kinh nghi không ngừng. Đến bây giờ, hắn thậm chí có chút không biết rõ nên thế nào đối mặt Hỏa Tôn cái này lão đồ vật. Là, người ta gọi là rồi hắn mấy ngày chủ thượng, nhưng hắn chính mình lại rõ ràng, Hỏa Tôn loại này thời đại thượng cổ thần phù sư, lại làm sao có thể đem hắn một cái vô tận năm tháng về sau đản sinh hậu sinh vãn bối để vào mắt. Chớ nói chi là hắn bị Hỏa Tôn mê hoặc, đánh chết rồi một đám chính mình mang tới người. Những người kia nhưng cơ bản trên cũng là hắn học sinh a. Trời sinh tính lạnh nhạt tâm ngoan thủ lạt này tám chữ, hắn là vô luận như thế nào cũng đều bôi không đi. Cho nên lại như thế nào bành trướng, hắn cũng sẽ không cho là Hỏa Tôn thật sẽ đầu nhập vào hắn. Nhưng dưới mắt loại tràng diện này, lại để cho hắn nhìn được có chút mơ hồ. Hỏa Tôn thế mà thật dùng tuyệt sát trận khốn trụ đám người kia. Mặc dù đối pháp trận là không tính tinh thông, nhưng thân là một cái thần phù sư, không có khả năng không có chút nào hiểu. Hắn tự nhiên nhìn ra được, này tuyệt sát pháp trận là thật rất khủng bố. Hỏa Tôn đây là muốn làm gì a? Khó nói hắn liền không sợ giết rồi đám người này. Ta trở tay giết hắn, cho dù hắn liên hợp đám người này cũng không phải ta đối thủ. Nhưng tốt xấu như thế còn có thể có một chút hy vọng sống a. Tô Quảng Thụy cảm thấy chính mình xem không hiểu rồi. những ngày này bành trướng cảm giác, tại thời khắc này, rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Hắn trở nên thanh tỉnh, lại trở lại lúc ban đầu loại kia cẩn thận chặt chẽ ở giữa. Hắn quyết định, trước tiên ở nơi này nhìn một chút, tuyệt sát pháp trận một khi kích hoạt, liền không thể nghịch chuyển, mà lại sẽ lập tức không chút do dự giao đấu bên trong hết thảy sinh linh phát động khủng bố. Công kích, pháp trận câu động là thiên địa chi uy, người ở bên trong cho dù là thần phù sư cũng chịu không được. Không nói đến đám này chỉ còn lại có thần phù sư nhãn giới các đại tông sư. Liễu Hồng Dĩnh ở pháp trận bên trong tản mát ra mãnh liệt tinh thần ba động. Nàng ở hướng hỏa tôn cầu xin tha thứ. Kia thần phù sư liền đang bên ngoài. Hỏa tôn, ngươi khi hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Thả rồi chúng ta đoàn kết lại. Cộng đồng đối địch. Hỏa tôn cười lạnh nói. Đoàn kết lại, ta nhổ vào. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói với ta đoàn kết hai chữ này. Văn cầu ngươi muốn chút mặt a. Chúng ta Ma Phù Tông, từ sáng tạo ngày đó trở đi, không chính là cái này tập tục sao? Lại không phải ta cho làm hư. Hỏa tôn, Ma Phù Tông tổ huấn ngươi quên rồi sao? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhất trí đối ngoại, Đào Chỉ Vận cũng ở trong trận một bên liều mạng né tránh đủ loại sát chiêu. Một bên điên cuồng tản mát ra tinh thần ba động. Ha ha ha, ai là đại địch, kia thần phù sư là ta chủ thượng. Không sai, hắn cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Hắn giết rồi bên thân một đám người. Nhưng thì tính sao, loại chuyện này, chúng ta ở đây các vị, ai chưa làm qua, có thể không chút do dự tiện tay giết chết. Quá phù hợp bản tôn giả dày miệng rồi, tâm ngoan thủ lạt người mới có thể thành chuyện. Mặt khác, có thể bị tùy tiện giết chết, cũng nói rõ ràng đám người kia vô dụng. Bọn hắn nếu là có dùng, cho dù là cảm tình đủ sâu, cũng không khả năng bị giết chết. Bản tôn nhận hắn làm chủ, bản tôn không sợ, bởi vì hắn dùng đến trên bản tôn. Hỏa tân điên cuồng cười lớn, sau đó đối tuyệt sát trận bên kia Tô Quảng Thụy lớn tiếng nói rằng: chủ thượng, ta vừa mới nói ngài nhưng từng nghe thấy. Tô Quảng Thụy nói, nghe được rồi. Hỏa Tôn nói, ta thừa nhận, ta người này hoàn toàn chính xác không phải cái gì lương thiện hạng người. Nhưng chủ thượng ngài cũng không phải. Cho nên, ngài công nhận ta nói sao? Nói xong, hắn vừa lớn tiếng bổ sung một câu. Này thế đạo, từ xưa như thế, làm anh hùng quá mệt mỏi. Cản tay quá nhiều, không bằng làm cái ma vương làm cái kiêu hùng đến được thoải mái. Người sống một thế, vô năng hạng người mới tâm thường soàng xĩnh cẩn thận chặt chẽ. Đại năng giả, cái nào không phải tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm. Ha ha ha, chủ thượng ngài nói có đúng hay không? Tô Quảng Thụy đứng tại hư không bên trong. Vừa mới bị hắn thu hồi cường đại khí chàng lại một lần nữa không kiềm hãm được bạo phát đi ra. Không thể không thừa nhận, tuyệt sát pháp trận bên kia hỏa tôn, cho dù bây giờ chỉ là một tái cao cấp tông sư, nhưng hắn lời nói sức cuốn hút quá mạnh rồi. Tầm mắt bố cục cùng lòng ra, đều không phải là hắn loại này vô tận năm tháng về sau hậu sinh vãn bối có thể so sánh. Tuy nói gọi hắn chủ thượng, nhưng Tô Quảng Thụy ở sâu trong nội tâm, đối hỏa tôn kỳ thật vẫn là có như vậy từng tia kính quý. Ngươi nói rất đúng, nam nhi đại trượng phu sinh ở trên đời này, tự nhiên oanh oanh liệt liệt. Tô Quảng Thụy lớn tiếng đáp lại, giờ khắc này, trong cơ thể hắn bao nhiêu năm chưa từng sôi nhảy qua máu nóng. Vậy mà một lần nữa nóng bỏng, kỳ thực. Hỏa tôn loại này chân tiểu nhân, cũng chưa chắc không giết không được. Hắn bố cục cùng mắt điểm, căn bản cũng không phải là ta nghĩ những cái kia. Hắn ở không có năng lực giết ta trước đó, nhất định sẽ ngoan ngoãn đi theo ta bên thân, làm lão sư của ta, làm ta phụ tá, thậm chí, ta Tô Quảng Thụy ngay sau thành tựu đại nghiệp thời điểm, phong hắn làm vương lại có thể thế nào? Kiêu hùng cũng phải có kiêu hùng lòng dạ. Nếu là một điểm dung người chi lược đều không có, như vậy thế nào phối được xưng là kiêu hùng? Hỏa Tương ở tuyệt sát trận bên kia thoải mái cười to. Chủ thượng ngài rốt cục hiểu. Tô Quảng Thụy ở bên này ngẩng đầu nhìn lên trời. Kia tĩnh mịch sâu trong vũ trụ, phảng phất có một thanh âm chiếu vào hắn đầu óc. Đúng vậy a, ta hiểu. Người sống một đời, chẳng phải nên dạng này còn sống sao? Hỏa Thương, ngươi tuy là ta thuộc hạ, gọi ta một tiếng chủ thượng, nhưng ngươi đối ta có truyền đạo học nghề tri ân, như là ta sư đồng dạng. Hôm nay ngươi điểm tỉnh ta, ta mới biết qua đi những năm kia đều sống vô dụng rồi. Một ngày nào đó, ta như thành tựu đại nghiệp, ngươi chắc chắn làm vương. Tô Quảng Thụy nói ra lời nói này về sau, cảm giác chính mình tâm thần khuấy động, tâm tình không cách nào bình tĩnh. Giờ khắc này, hắn thậm chí có loại cảm giác, chính mình chính là này trời xanh phía dưới, mạnh nhất cái kia tồn tại. Tuyệt sát trận bên kia Hỏa Chí Tôn khóe miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt trào phúng. Trong lòng tự nhủ ngớ ngẩn, người chúng rồi ta lớn mê hoặc thuật. Các người đám này đương thời phù triện sư từng cái quả thực như là nhược kê đồng dạng. Chỉ sợ liền lớn mê hoặc thuật là cái gì cũng không biết rõ à. Thật sự là ngu xuẩn đủ có thể. Liền ngươi loại này làm việc lo trước lo sau không có chút nào dứt khoát người. Cũng xứng thành tựu đại nghiệp. Thành tựu đại gia ngươi đi thôi. Hắn đã đem tuyệt sát pháp trận triệt để phong bế. Người ở bên trong nghe không được Tô Quảng Thụy cùng hắn đối thoại. Bằng không thì coi như liều mạng cũng phải nhắc nhở Tô Quảng Thụy coi chừng bị lừa. Viên tinh cầu này, ở thời đại thượng cổ, gọi Ma Phù Tông, toàn bộ Ma Phù Tông trong cửa liền không tìm được một người tốt. Cho dù nhập môn lúc đã từng là một cái ngây thơ lương thiện ánh nắng thiếu niên, không tốn thời gian dài cũng sẽ trở nên xấu bụng âm u tâm ngoan thủ lạt. Bằng không thì, ngươi sống không nổi, dạng này một cái khổng lồ tông môn, như là nuôi cổ đồng dạng, bồi dưỡng lấy mỗi một cái nhập môn đệ tử. Không được, liền đào thải rơi, thời đại kia, nhân khẩu đông đảo, thiên tài vô số, quả thực chính là một cái huy hoàng sáng chói đại thế. Chẳng những có bốn tiên tử, còn có cái khác muôn hình muôn vẻ tuyệt thế thiên kiêu vô thượng đại năng. Mà chiếm cứ một khỏa tinh cầu Ma Phù Tông, kỳ thực cũng bất quá là kia cuồn cuộn sóng lớn bên trong một đóa bọt nước mà thôi. Bọn hắn từ thượng cổ sống đến hôm nay, mục đích là cái gì? Chẳng phải là không cam tâm làm thế giới này phối rác, muốn chân chính trèo lên trên lịch sử sân khấu. Buồn cười chỉ là một cái nho nhỏ sơ giai thần phù sư, bị chính mình lớn mê hoặc thuật lắc lư một phen, thật cảm thấy chính mình là thiên mệnh chi tử rồi, liền để ngươi lại hơi đắc ý một hồi a. Tuyệt sát pháp trận, tàn nhẫn đến cực hạn, giờ phút này bên trong đã hỗn độn một mảnh, đủ loại khủng bố năng lượng ở bên trong luộc thành rồi một nồi nước sôi. Mà Liễu Hồng Dĩnh cùng Đào Chỉ Vận 10 người này, chính là nước sôi bên trong ếch xanh, nhiều nhất là một đám cường đại ếch xanh. Hỏa Chí Tôn sở trường hỏa hệ phù triện thuật, nhưng hắn càng sở trường pháp trận, còn sở trường rất nhiều bàng môn tả đạo tinh thần thủ đoạn công kích. Chẳng hạn như vừa mới dùng tại Tô Quảng Thụy trên thân lớn mê hoặc thuật. Buồn cười Tô Quảng Thụy cẩn thận chặt chẽ một thế. Lão tới chậm lễ khó giữ được, coi là ngăn cách hơn 1000 dặm khoảng cách, chỉ là Hỏa Tôn một cái cao cấp tông sư căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Hắn lại quên đi rồi, nếu như dựa theo tuyệt sát trận đến tính toán, hắn, nhưng lại tại tuyệt sát trận biên giới, xem như bày trận người. Hỏa Tị nghĩ muốn thông qua này tuyệt sát pháp trận truyền lại điểm tinh thần năng lượng tới đây. Thực sự quá đơn giản, tuyệt sát pháp trận nội, đám này đại tông sư cấp phù triện sư từng cái cơ hồ đều triệt để điên cuồng rồi. hối hận cái gì, cũng không cần nói, tựa như Hoạt Tôn nói như vậy, nếu như bọn hắn đám người này, vừa mới sau khi đi ra, thật từng cái chạy tứ phía, như vậy, nói không chừng thật làm cho bọn hắn cho chạy trốn rồi. Chỗ nào cần dùng tới đối mặt này địa ngục nỗi khổ. Đến rồi giờ này khắc này, bọn hắn biết rõ, tìm Hỏa Tôn khai ân buông tha bọn hắn, đã không có khả năng, bọn hắn hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng hận ngủ say vạn cổ, lại cuối cùng khó thoát một kiếp này. Vào lúc này, đám người này cơ hồ không hẹn mà cùng, làm rồi một cái chuyện, bọn hắn cơ hồ đem trên thân toàn bộ tài nguyên, đều cho ném đi ra. Bắt đầu dùng cuối cùng một điểm năng lực, điên cuồng phá hư những tư nguyên này. Tượng thần, đánh nát, đế cấp đại lão làm đồ vật không tốt đánh. Vậy liền nhiều đánh mấy lần, luôn có thể đánh nát. Lá bùa, thiêu hủy, đủ loại mực, hủy đi, phù triện bút, làm hư. Tóm lại, giết rồi chúng ta, người cũng đừng hòng chiếm được bất kỳ tiện nghi. Hỏa Tôn chộp lấy tay. Đứng ở tuyệt sát trận biên giới, một mặt lạnh lùng nhìn lấy đám người kia ở trong trận cử động điên cuồng. Hắn trên mặt, thậm chí một chút ngoài ý muốn biểu lộ đều không có. Bởi vì đổi lại là hắn, hắn cũng nhất định sẽ làm như vậy. Bằng cái gì ta chết đi muốn đem đồ vật lưu cho người khác? Chết rồi lấy tới trong quan tài chôn cùng. Quả thực ngây thơ. Bởi vì mặc kệ qua một số năm, người hiếu tử hiền cháu nhóm khẳng định sẽ đem nó móc ra. Sau đó đem nó chiếm làm của riêng, đi nghiên cứu, đi thưởng thức, đi cung phụng, về phần ngươi xương vụn. Ai nhìn một chút, điên a, cuối cùng điên cuồng, qua rồi này một thôn liền không có này một cửa hàng rồi. Chúng ta Ma Phù Tông, từ trước không cần có quá nhiều người đi lại thế gian. Có ta đại biểu các ngươi, như vậy đủ rồi, chuyện các ngươi muốn làm, ta đều rõ ràng vô cùng, ta nhất định sẽ thay các ngươi làm tốt, nghỉ ngơi, ta các bạn đồng môn, oanh, ầm ầm, trống trơn không, tuyệt sát trận nội bộ năng lượng phun trào, càng cảm thấy mãnh liệt, đám người kia vào lúc này cũng đã đem riêng phần mình trên thân tài nguyên hủy toàn bộ, hoàn toàn không có tất cả. Sau đó bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, không phản kháng nữa, riêng phần mình nhìn đối phương, ánh mắt bên trong loại kia phức tạp thần thái, căn bản nói không hết, từng đạo tinh thần thể, từ khó khăn lắm dung hợp thân thể bên trong, lần nữa rút ra đi ra, chỉ là này một lần, lại không còn có dưới mặt đất tế đàn tượng thần cung bọn hắn cư trú. Đối mặt tuyệt sát trận bên trong cuồn cuộn năng lượng, đám này tinh thần thể, từ phát ôm thành một đoàn, sau đó chôn vùi, tuyệt sát pháp trận y nguyên còn tại vận chuyển ở giữa. Nơi này, tạo thành rồi mới, cấm địa, câu động rồi thiên địa đại thế pháp trận, chỉ cần thiên địa năng lượng bất diệt, liền sẽ mãi mãi sinh sôi không ngừng vận chuyển xuống dưới. Trừ phi một ngày nào đó, có tồn tại càng mạnh mẽ hơn lại tới đây, tiện tay cho phá mất, nhưng này, nhưng lại là không biết nhiều ít cái luân hồi chuyện sau đó rồi. Sau đó, đúng vào lúc này, Hỏa Tuân làm kiện thứ hai chuyện, hắn dẫn động Tô Quảng Thụy dưới chân tuyệt sát trận. Này tuyệt sát pháp trận, căn bản không phải cái gì ngàn dặm phạm vi, mà là vạn dặm. Tô Quảng Thụy cái này không tinh thông pháp trận thần cấp sơ giai phù triện đại sư nằm mộng cũng nghĩ không ra, Hỏa Tôn vừa mới căn bản cũng không có hoàn toàn kích hoạt này tuyệt sát trận. Hắn chẳng qua là kích hoạt rồi trong đó một góc mà thôi. Nói một cách khác, Liễu Hồng Dĩnh cùng Đào Chỉ Vận những người kia đến chết cũng không biết rõ. Hỏa Tôn kỳ thực đã sớm có thể tính kế bọn hắn. Cả viên Ma Phù Tinh, giống như vậy pháp trận, Hỏa Tuân năm đó hết thảy bày ra 13 nơi, thường cách một đoạn khoảng cách, một mảnh khu vực, thì có dạng này một tòa tuyệt sát đại trận, mà cái này tuyệt sát trận, thật đúng là không phải cái gì hắn tư tâm quấy phá nghĩ muốn hố người bày ra. Đây là Ma Phù Tông tầng thứ nhất phòng ngự, là bọn hắn dùng để chống cự ngoại địch. Nói cách khác, ở tinh cầu mặt ngoài bố trí xuống như thế đông đảo lại như thế khủng bố đại trận, Ma Phù Tông tông chủ lại có thể nào tha cho hắn? Nếu không phải có đại lão duy trì, năm đó hắn lại bằng cái gì có thể ở tất cả mọi người không biết chuyện dưới tình huống làm rồi cái này chuyện? Cũng chính bởi vì loại này không biết chuyện, hại chết Liễu Hồng Dĩnh cùng Đào Chỉ Vận kia 10 cái đại tông sư. Những này tuyệt sát trận, mãi cho đến thượng cổ văn minh hủy diệt, đều không có cơ hội sử dụng tới một lần. Cho nên, bọn chúng tự nhiên mà vậy đi theo viên tinh cầu này cùng một chỗ. Ngủ say đến nay, thẳng đến hỏa tôn cái này chủ nhân, một lần nữa, tỉnh lại bọn chúng, Tô Quảng Thụy ngay tại chỗ liền mộng rồi. Kinh sợ vô cùng, bởi vì cơ hồ là trong nháy mắt, thậm chí không chờ hắn kịp phản ứng, kia tuyệt sát trận phạm vi liền đã triệt để đem hắn che phủ ở bên trong. Nhưng này bên hỏa tôn, vẫn còn đang ngoài trận, bởi vì trận này là hắn tự tay bày ra. So với hắn, Ma Phù Tông tông chủ đều muốn quen thuộc này pháp trận. Trên đời này trừ hắn ra, liền không có người thứ hai có thể đem này pháp trận thao túng đến loại trình độ này. Hỏa tôn, ngươi dám bội bạc! Tô Quảng Thụy phát ra điên cuồng gầm thét. Hỏa tôn ngửa mặt lên trời cười to. Tiểu gia hỏa, bản tôn đương nhiên dám. Ngươi đến cắn ta nha. Tô Quảng Thụy toàn bộ người đều cảm thấy mắt tối sầm lại. Những ngày này, hắn đến tột cùng đều làm những cái gì? Liền đang vừa mới, hắn còn như cái hai đồ đần đồng dạng bị người ta mê hoặc được máu nóng sôi nhảy đâu. Nhưng ai có thể nghĩ tới, trong nháy mắt, mới vừa nãy Mỹ tư tư xem trò vui quần chúng, cũng đã bị câu hồn dây thừng cho khóa lại. Phốp, một ngụm máu tươi, từ Tô Quảng Thụy trong miệng phun ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,